Chương 5: Đến thăm An Nhiên. Cả hội trường im lặng khi Nam Phong xuất hiện. Thảo Ninh không còn biết gì đến xung quanh, chỉ hướng mắt đến anh mà thôi. Nam Phong đứng ở trước mặt cô, tim cô đập đến loạn rồi. Winter ghé sát thì thầm: "Chỉnh lại tư thế đi, mắt cô sắp rớt ra ngoài rồi đấy." Thảo Ninh vội vàng ngồi thẳng dậy, cô cố gắng kiềm niềm vui lại trong lòng. Sau khi chương trình kết thúc, Winter vội vã đi ra sau hậu trường. Anh ta đi rất nhanh rồi dừng lại trước một căn phòng. Tấm biển ở ngoài ghi: phòng chờ của Nam Phong. Nhìn dòng chữ ấy, Thảo Ninh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cô đoán rằng Winter đến chúc mừng Nam Phong, cô âm thầm lùi đi. "Vào chung đi, tôi đến đây là vì cô mà." Hiểu Tùng kéo cô vào bên trong. Nam Phong vừa nhìn thấy Hiểu Tùng liền nở nụ cười. "Winter, em đến rồi à?" Winter bước đến choàng vai Nam Phong. "Đương nhiên phải đến rồi, mong rằng bộ phim này sẽ ra mắt thành công vang dội." Cả hai bọn họ nói chuyện vô cùng thân mật. "À, đây là quản lý mới của em phải không?" Nam Phong nhìn về phía Thảo Ninh đang đứng khuất sau lưng Winter. Nghe nhắc tới mình, Thảo Ninh ngay lập tức bước ra cúi chào, nhưng bản thân lại luống cuống tới mức không nói được gãy gọn câu nào, hai má cô đỏ ửng vì ngại ngùng. "Đúng là bộ dạng của fan girl khi đứng trước thần tượng. Nói cho anh nghe, cô ấy là fan bự của anh, cô ấy thích anh nhiều lắm." Winter vừa nói vừa diễn tả khiến Nam Phong cười lớn, còn Thảo Ninh thực sự chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Nam Phong bước đến trước mặt cô. "Cảm ơn vì đã yêu thích anh nhiều như vậy. Dù hơi muộn nhưng anh vẫn nói với em một câu, chào mừng em đến với đại gia đình GND của chúng ta." Lời nói của Nam Phong khiến cô vô cùng xúc động. "Cảm ơn anh nhiều lắm, em có thể chụp chung với anh một tấm ảnh được không ạ? Em mong điều này từ rất lâu rồi." Nam Phong liền gật đầu. "Mau đến gần đây nào." Winter trở thành thợ chụp ảnh bất đắc sĩ cùng vẻ mặt khó ở khi được Thảo Ninh nhờ vả, nhưng cuối cùng anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ giúp cô lưu lại bức ảnh giá trị. Suốt trên đường về, Thảo Ninh cứ ngắm mãi bức hình trong điện thoại, vẫn chưa thôi cảm giác lâng lâng. "Nhìn cô hạnh phúc chưa kìa?" Winter từ ban nãy đã chống cằm nhìn Thảo Ninh nhưng cô không để ý. Thảo Ninh vui vẻ nhìn Winter. "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi gặp anh Nam Phong." "Để đáp lại, lần sau cô nấu cho tôi bữa ngon đi." Winter ra điều kiện, Thảo Ninh liền đồng ý và Winter bắt cô cùng ngéo tay với mình để chắc chắn cô không nuốt lời. Thảo Ninh bật cười vì không ngờ Winter còn dùng những trò trẻ con này. Trên đường về, họ cùng mua một vài món quà dành cho An Nhiên và em bé. Winter luôn xem An Nhiên như chị gái. Chị là người bên cạnh giúp đỡ anh từ những ngày đầu tiên, giúp anh vượt qua những khắc nghiệt trong thế giới giải trí mà anh từng muốn bỏ cuộc. Nghe tin Winter đến, chồng An Nhiên đã đợi ở sảnh bệnh viện từ sớm. Anh là một kỹ sư có khuôn mặt rất hiền lành. Vừa gặp anh, Winter đã gọi ngay một tiếng anh rể, trò chuyện hết sức gần gũi. Winter tự hào khoe rằng đây là người đàn anh khóa trên thời đại học của mình và chính anh đã xe duyên cho anh ấy với chị An Nhiên. An Nhiên nằm nghỉ ngay trên giường, thấy họ đến chị liền ngồi dậy. Vừa sinh con được vài ngày, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng Thảo Ninh nhìn qua thấy chị vẫn rất duyên. Chị nở nụ cười vui vẻ nói: "Lâu ngày không gặp, Hiểu Tùng đã dắt bạn gái đến thăm chị rồi đó sao? Mắt thẩm mỹ của em tệ đến thế sao?" Winter nhìn Thảo Ninh cười khẩy, cô đưa mắt lườm anh ta rồi cố tình chen lên trước chào An Nhiên. "Chào chị, em là Thảo Ninh." An Nhiên nhìn dáng vẻ tuy bé nhỏ nhưng không chịu kém cạnh trước Winter của Thảo Ninh vô cùng ưng ý. "Lại đây ngồi cùng chị nào, em đừng quan tâm tới mấy lời sằng bậy vớ vẩn vừa rồi nhé. Chị đang chửi em đấy à, vừa gặp mà hai người thân nhau quá nhỉ?" Winter đánh tiếng nhưng An Nhiên có vẻ chẳng bận tâm trả lời, khiến Thảo Ninh thấy thật hả hê. Biết mình bị lơ, Winter đành quay sang chơi cùng em bé mà anh rể đang bế trên tay. Anh say sưa ngắm bé trai say ngủ trong vòng tay bố, hệt như một thiên thần. Thấy vẻ háo hức của Winter, chồng An Nhiên đặt nhẹ đứa bé vào lòng anh. Lòng ngóng ôm một sinh linh bé nhỏ trên tay, anh cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Hai người đàn ông mê mẩn một đứa bé đang ngủ, họ tỉ mẩn từng chút vì sợ đau em bé, sợ bé tỉnh giấc. Hình ảnh đó tự nhiên trở thành hình ảnh vô cùng ấm áp. Thảo Ninh quay sang hỏi chị An Nhiên. "Trong những ngày qua chị vất vả lắm." "Khi bế đứa con yêu thương trên tay, mọi vất vả đều không còn tồn tại nữa em à. Hơn nữa, chồng chị luôn bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa nên chị không hề cảm thấy khó khăn." An Nhiên ngọt ngào nhìn chồng và con mình. Nhìn đồng hồ đã muộn, Winter trả em bé lại với mẹ. Em bé vẫn ngủ ngon lành khi chuyển từ tay Winter qua nằm nép bên cạnh hơi ấm của mẹ. Đứng trước chị An Nhiên, vẻ cao ngạo của một ngôi sao của Winter dường như đã biến mất. Anh trở biến thành một cậu em trai bé nhỏ bên cạnh chị gái. Họ chào An Nhiên và trở về, tự nhiên thấy lòng sao nhẹ nhàng và chút hạnh phúc bé nhỏ đến từ cuộc gặp ngắn ngủi vừa rồi. "Bà nãy tôi nghe chị An Nhiên gọi anh là Hiểu Tùng." Thảo Ninh thắc mắc. "À, đó là tên thật của tôi, chỉ có chị An Nhiên dùng nó để gọi tôi thay vì nghệ danh Winter." Thảo Ninh cảm thấy tên thật của anh ta nghe thật hay và cách chị An Nhiên gọi anh mới thân thiết làm sao. chị An Nhiên hẳn phải thương anh ta nhiều lắm, vì trước khi ra về, chị đã dặn dò cô rất kỹ. Nghệ sĩ là người mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, sống trong ánh hào quang, nhưng sau tất cả họ là người rất dễ tổn thương, rất cô đơn, rất cần sự quan tâm chia sẻ. Nếu em đã quyết định trở thành người đồng hành cùng Hiểu Tùng, hãy là một người bạn, một người thân của cậu ấy nhé. Thảo Ninh nhìn này, Hiểu Tùng hào hứng khoe với cô những bức ảnh chụp con trai An Nhiên. Anh yêu trẻ con quá nhỉ? Thảo Ninh hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng Winter lại nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, tôi luôn mong muốn sau này có một gia đình nhỏ để bảo vệ, để chở che cho họ. Câu trả lời của Winter làm bầu không khí xung quanh trở nên khác lạ, chỉ là một câu nói bình thường lại khiến Thảo Ninh cảm động. Winter vẫn mải mê ngắm ảnh đứa bé, còn Thảo Ninh vô thức nhìn nụ cười đến từ niềm vui giản dị đó của anh. Tài xế riêng của Winter đưa Thảo Ninh về tận nhà vì trời đã khá muộn. Cô tranh thủ ăn tối rồi cuộn tròn trong tấm chăn ấm của mình, chẳng nói gì đến hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc của cô là sau một ngày dài, được thỏa mình trong chiếc giường thân yêu và ngủ thật say. Mỗi đêm Winter thường rất khó ngủ, nếu không luyện tập thì anh thường thức rất khuya đứng ngoài ban công. Anh đứng đó, nhìn về phía xa phố xá, nơi lấp lánh ánh đèn khi màn đêm buông xuống. Gió đêm lạnh ngắt và anh thấy tim mình cũng buốt lạnh. Rất lâu như vậy, anh vẫn chưa thể từ bỏ được một hình bóng. Mới sáng sớm đã có người tới nhà gõ cửa, Thảo Ninh nhắm mắt nhắm mở đi ra mở cửa. Bộ pyjama sộc sạch, đầu tóc rối xù, cô đoán có thể là Linh Phi vì cô bạn hay đến những giờ bất thường như vậy rồi bắt cô nấu đồ ăn sáng cho. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người đứng trước cửa, cô đã tỉnh ngủ ngay tức thì. Toàn đưa tay đóng cửa để chỉnh trang rồi mới quay lại cho đàng hoàng, thì Winter nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Nhà cô xinh xắn quá nhỉ? Thảo Ninh quay người lại, không hề muốn cho anh ta nhìn thêm bộ dạng ngái ngủ của cô lúc này thêm chút nào nữa. Đừng có ngại vì bộ dạng bình thường của cô cũng không xuất sắc hơn bây giờ là mấy đâu. Hôm nay tôi đến muốn cô nấu bữa sáng, xem như cô trả công việc hôm qua giúp gặp anh Nam Phong. Winter thản nhiên bước vào nhìn ngắm căn nhà của Thảo Ninh như vị khách được chào đón. Ngang qua phòng ngủ để ngỏ của cô, nhìn thấy gì đó, anh ta liền ngay lập tức quay lại phòng khách. Tốt nhất là tôi chỉ nên ngồi đây để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Thảo Ninh chợt nhận ra thứ anh ta vừa nói là gì, cô vội vã quay về phòng, đóng chặt cửa, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Một lát sau Thảo Ninh quay trở ra, đã ăn mặc chỉnh tề, giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở Winter. Lần sau có đến anh nhớ gọi điện trước cho tôi, đừng đến bất ngờ như vậy. Tôi chỉ muốn xem quản lý của mình điều kiện ăn ở có tốt hay không thôi. Tôi cũng đã gọi điện cho cô nhiều lần mà cô không bắt máy đấy chứ. Thảo Ninh kiểm tra lại điện thoại, quả nhiên có 4 cuộc gọi nhỡ. Lần này do cô quá say ngủ nên sẽ bỏ qua cho sự tự tiện của anh ta. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ còn bị làm phiền dài dài, cô không tài nào an tâm cho được. Thảo Ninh nấu cho Winter bữa sáng đơn giản, nhưng có vẻ anh ta rất vừa miệng. Cô thích màu hồng à? Winter tự dưng hỏi bâng quơ. Thảo Ninh đỏ ửng mặt, biết ngay anh ta đang nhắc tới màu của chiếc bra trên giường mà nãy. Anh im lặng và ăn cho xong đi. Anh mà nói nữa tôi sẽ giết anh đấy. Winter đưa tay chỉ lên tường. Tại tôi thấy đồng hồ treo tường màu hồng nên đoán thôi. Cô lại nghĩ quá nhiều rồi đó, mà tôi cũng rất thích màu hồng đấy. Hiểu Tùng cười khoái chí, nếu không vì tiếc nuối khuôn mặt đẹp trai của anh ta, Thảo Ninh chắc chắn đã lao vào đánh một trận cho bỏ tức. Winter có lịch ghi hình ở đài truyền hình, từ sớm các fan của anh đã đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa thấy anh, họ hô vang tên anh không ngớt. Winter đưa tay vẫy chào và mỉm cười khiến các cô gái mừng rơn. Họ hét lớn vì được nhìn thần tượng của mình ở khoảng cách gần đến thế. Bài hát Winter biểu diễn là ca khúc giá như chưa từng buông tay trong bộ phim của Nam Phong. Khi Winter cất tiếng hát, cả trường quay đắm chìm vào giai điệu đẹp. Anh như đặt toàn bộ tâm trí của mình vào trong bài hát, ánh mắt buồn vời vợi tựa như lời của ca khúc. Thảo Ninh chợt nhận ra, hình như cô đã thấy ánh mắt xa xăm, đầy suy tư này ở đâu, rất giống những lần anh đi cùng cô đến trạm xe buýt, rất yên lặng. Ca khúc kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, Thảo Ninh vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt và câu hát của anh. Nếu thời gian trở lại, xin đừng yêu anh nhiều như thế. Cô tự hỏi, lẽ nào ngoài hình ảnh một Winter là một Hiểu Tùng đầy suy tư mà anh vẫn giấu kín? VTC Now